cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1220. Các đạo sĩ trợn mắt há hốc mồm, đây là pháp thuật gì, ốt cuộc tên nhóc này có lai lịch gì? Quả thực là mở miệng thành phép, nói là sốc mái nhà liền sốc thật. Phùng Hữu Đức nhớ tới vừa rồi Lý Dục Thần nói phong ấn linh nguyên của Lưu Mạnh Vũ, trong lòng không khỏi run lên, hẳn là. Nhưng đúng lúc này, bên trong Vạn Phúc Cung bị thổi bay mái nhà, truyền đến một tiếng quát chói tai. Người nào dám đến Vạn Phúc Cung dương oai? Chỉ nghe thấy một tiếng hét dài, một bóng người phóng lên tận trời. Sư huynh xuất quan, Phùng Hữu Đức và Lưu Mạnh Vũ đồng thời kích động kêu lên. Bóng người màu xanh kia lóe lên trên không trung, bay bổng rơi xuống đất, lại là một vị đạo sĩ áo xanh búi tóc cao, dưới cằm để râu dài, không nhìn ra độ tuổi. Trong tay ông ta cầm một cây phất trần màu trắng, có vài phần tiên phong đạo cốt. Cung nghênh sư huynh xuất quan, các đạo sĩ từ dưới đất bò dậy, đồng thời nói. Đạo sĩ kia nhìn dáng vẻ chật vật của bọn họ thì nhíu mày, hỏi. Hữu Đức, đã xảy ra chuyện gì? Phùng Hữu Đức liền nói lại chuyện vừa rồi một năm một người. Đạo sĩ kia nghe xong, nhìn về phía Lý Dục Thần, nói. Vị đạo hữu này, mặc dù tác hồn thuật là pháp thuật nhỏ, nhưng Vạn Phúc Cung tôi đều cấm chỉ người trong môn sử dụng. Cậu nói Lưu sư đệ tôi dùng tác hồn thuật lấy hồn phách của người khác, chắc là sai lầm. Nhưng hôm nay cậu đánh bay mái nhà của cung tôi, việc này thì tính sao đây? Lý Dục Thần còn chưa lên tiếng, Lưu Mạnh Vân đã cướp lời. Sư huynh, ông không biết chứ, tên họ Lý này chính là ma đầu. Cậu ta vì muốn làm tông sư số một Nam Giang mà đã giết cả nhà họ Liễu thành phố Dũng. Im ngay, Lưu Mạnh Vũ còn chưa nói xong đã bị sư huynh ông ta ngắt lời. Ông tận mắt nhìn thấy việc này à? Tôi, cho dù tôi chưa thấy tận mắt, nhưng nếu không phải thấy tận mắt thì không thể nói lung tung. Tông sư võ đạo rất lợi hại, nhưng cậu Lý vừa rồi phá thất tinh du long trận chỉ bằng một chiêu, lấy thực lực đánh bay cung chúng ta. Cậu ta muốn làm tông sư số một Nam Giang, căn bản không cần đi giết người. Lưu sư đệ, ông cũng là người được Mao Sơn chân truyền, làm sao lại không nhìn ra điểm này? Lưu Mạnh Vũ đỏ mặt lên, giải thích, có lẽ là vì nguyên nhân khác, nghe nói bảo vật gia truyền của nhà họ Liễu cũng không thấy. Đạo sĩ kia lắc đầu, không còn nghe Lưu Mạnh Vũ nữa, mà là chuyển sang Lý Dục Thần, nói. Cậu Lý, hồng trần khó phân, thế sự hỗn loạn, có đôi khi khó tránh khỏi oan uổng người tốt. Lý Dục Thần có chút lau mắt mà nhìn đạo sĩ kia. Tu vi của người này khá cao, mặc dù những người kia gọi ông ta là sư huynh, nhưng nhìn từ việc tu hành, cho dù không phải ngang hàng thì ít nhất cũng cao hơn 2-3 cảnh giới. Xin hỏi các hạ là trưởng giáo Vạn Phúc Cung? Đúng thế, bần đạo là Cổ Thủ Mặc, chủ trì Vạn Phúc Cung. Mao Sơn có 3 cung 5 quan, nối thành một mạch, cũng không có chức vụ trưởng giáo. Lý Dục Thần gật đầu. Ý của cổ đạo trưởng là tôi đổ oan cho sư đệ của ông ư? Cách Chương.